Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 309. Quỷ biến mất siêu năng lực chi chủng. 309, quỷ biến mất siêu năng lực chi chủng. Thành công không? Sabrina dụng tâm tính tự cảm ứng hướng cô Đai hỏi thăm đến. Bất quá lúc này cô Đai nhưng không có năng lực lại dùng tâm điện cảm ứng trả lời Sabrina. Hắn đành phải im lặng gật đầu rồi gật đầu. Nhìn thấy cô Đai động tác, Sabrina thần sắc khẽ giật mình. Ánh mắt chỗ sâu lộ ra một vòng thống khổ cùng mất tự nhiên. Dù sao cô Đai sở dĩ sẽ đem siêu năng lực hiến tế cho Bussora, hoàn toàn là bởi vì muốn cứu nàng. Khả năng cảm nhận được nữ nhi trong lòng chỗ đau. Mỹ phụ dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Sabrina phía sau lưng. Phía sau nhu thuận màu tím đen tóc dài từ trong lòng bàn tay xẹt qua. Mặc dù bọn hắn một nhà ba miệng đều là siêu năng lực giả, nhưng là cuộc sống của các nàng cũng không có giống thường nhân trong tưởng tượng như vậy hạnh phúc. Tiếp nhận siêu năng lực hiến tế người, tinh thần của hắn sẽ ở trước tiên bị kích thích dụ phát biến dị. Lúc này sẽ cho người cảm giác linh hồn của mình cùng nhục thể phát sinh tách rời. Cảm giác ý thức của mình thao túng không được thân thể, làm biến dị kéo dài đến trong thân thể, vượt qua cái kia đoạn tra tấn người thống khổ thời đoạn. Hắn lần này siêu năng lực thức tỉnh đã coi như là thành công đến 80%. Liền nhìn hắn cuối cùng có thể hay không từ siêu năng lực thế giới tỉnh lại. Sabrina mẫu thân cũng là một vị cường đại siêu năng lực giả. Tại Pokemon thế giới, vô luận nam nữ đối Pokemon chiến đấu đều là phi thường mưu cầu danh lợi. Lúc tuổi còn trẻ nàng cũng là một vị cường đại hệ siêu năng Pokemon huấn luyện ra. Bất quá từ khi chồng mình kế thừa Saffron Gym, hai người bọn hắn lại kết hôn sinh con về sau, nàng mới ổn định lại tâm thần làm một cái hiền lành thê tử cùng ôn nhu mẫu thân. Nhưng mà sự tình từ Sabrina 6 tuổi đột nhiên chính mình đã thức tỉnh siêu năng lực về sau, các nàng một nhà sinh hoạt coi như bị đánh vỡ. Làm trời sinh thức tỉnh bên trong an toàn nhất, ổn thỏa nhất tự nhiên thức tỉnh. Sabrina siêu năng lực cường đại đến làm người ta kinh ngạc. Rất nhiều hậu thiên giác tỉnh siêu năng lực giả, ngay từ đầu dùng sai bâu, niệm lực, gấp chỗ ngoặt một tô canh thìa đã rất phí sức, mà Sabrina vẻn vẹn một ánh mắt, liền có thể để một ngôi nhà hóa thành phế tích. Cô Đai mới đầu một lòng nghĩ chính mình ra một thiên tài nữ nhi, một lòng muốn huấn luyện Sabrina trở thành một cái không tầm thường huấn luyện ra. Tương lai trở thành Kanto liên minh tứ thiên vương, thậm chí là quán quân. Nhưng mà cô Đai quá nóng lòng cầu thành. Lúc hướng dẫn Sabrina làm siêu năng lực huấn luyện quá trình bên trong sơ sót đối nàng phương diện khác giáo dục, Sabrina đắm chìm trong tăng cường siêu năng lực ma chướng bên trong. Vô tình đem chính mình thân sinh mẫu thân biến thành thú bông. Còn tốt cô Đai chạy nhanh. Không phải hắn cũng bị Sabrina biến thành thú bông. Sau này hơn 10 năm thời gian hắn một mực trải qua giấu đầu lộ đuôi thời gian, tìm kiếm một cái có thể cứu vớt Sabrina, cứu vớt vợ mình, đồng thời cứu vớt hắn vỡ vụn gia đình người. Cái này hơn 10 năm thời gian hắn tìm rất nhiều thực lực không tệ huấn luyện ra, cuối cùng đều lưng Sabrina đánh bại. Sau đó biến thành thú bông chơi đùa một tuần lễ. Sau đó lại đem bọn hắn biến hồi nguyên dạng đưa tiễn. Bất quá hắn thê tử lại bị biến thành thú bông hơn 10 năm. Mỗi khi lúc này cô Đai liền sẽ bị áy náy cùng cảm giác tội lỗi bao phủ. Nếu như không phải hắn sơ sót nữ nhi giáo dục, nếu như không phải hắn chỉ vì cái trước mắt, mình nữ nhi cùng thê tử cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Có đôi khi hắn thậm chí đối với mình trong cơ thể siêu năng lực tràn đầy chán ghét. Giống như là hết thảy tội ác căn nguyên, hắn muốn dùng sức thoát khỏi nó. Còn tốt hắn đụng phải Bussora, cái này giống như là truyền kỳ đồng dạng người trẻ tuổi. Hơn 10 năm mặc dù thật lâu, nhưng là hắn chấp nhất chờ đợi cuối cùng đổi lấy một cái tốt kết cục. Bussora để Zebrina khôi phục bình thường, vợ mình cũng lần nữa về tới bên cạnh hắn. Đối với Bussora, hắn ngoại trừ cảm kích vẫn là cảm kích. Là Bussora để hắn thoát khỏi áy náy vẻ lo lắng. Từ nay về sau hắn sẽ cố gắng làm một cái lo cho gia đình hảo trượng phu. Tốt phụ thân, hắn phải dùng nửa đời sau hảo hảo đền bù chính mình đối với hắn cái gia đình này thua thiệt. Nhìn trước mắt thiếu niên đóng chặt hai mắt, một mặt kiên nghị đạm mạc bộ dáng. Hắn liền nghĩ tới ngày đó trên sân thượng sự tình. Hắn vốn cho là Bussora sẽ nghe hắn giải thích. Vì cái gì dùng teleport, di động trong nháy mắt, đem hắn đưa đến trên sân thượng đến. Không nghĩ tới Bussora từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định tin tưởng hắn. Bussora mập mực dùng ngôn ngữ để hắn lộ ra sơ hở. Không chút lưu tình hướng hắn ra tay đánh ngất xỉu hắn. Cảnh giác, tự tin, lạnh lùng, xảo trá, quả quyết. Rất khó tin tưởng đây là một cái mới xuất đạo mấy tháng người mới huấn luyện ra. Một cái vừa mới đầy 12 tuổi thiếu niên. Hắn thật không biết nên như thế nào đi bình phán người trẻ tuổi trước mắt này. Từ lúc mới bắt đầu biểu hiện, Bussora tất cả biểu hiện ngoại trừ thành thục, lý trí những tính cách này đặc điểm bên ngoài. Cô Đài nhìn thấy lại là Bussora sâu trong nội tâm điên cuồng. Tà ác. Không nhìn quy tắc, còn có khát vọng đối với lực lượng. Dạng này người trẻ tuổi, dù cho Bussora có thể cứu vớt nữ nhi của mình Sabrina, hắn cũng không nên đem chính mình siêu năng lực hiến tế cho Bussora mới là. Dạng này tâm tính phẩm cách không đứng đắn người, có được lực lượng không chừng liền sẽ trở thành nguy hại xã hội người. Nhưng là cô Đai hắn đột nhiên phát hiện, hắn tại Bussora âm u mặt phía sau, lại có một viên so với mới sinh hài nhi còn muốn thuần túy tâm. Kia là một viên thuần túy đến cực hạn xích tử chi tâm. Cường đại siêu năng lực giả đều có nhìn rõ lòng người năng lực. Bussora tà ác mặt rất phức tạp, nhưng lại rất thuần túy rất sạch sẽ. Cái này cùng chân chính tà ác người có bản chất khác nhau. Bussora âm u mặt có lẽ chỉ là chính hắn một bộ làm việc quy tắc cùng lý niệm. Mà bộ quy tắc này cùng xã hội nói khởi xướng có chút sai lệch. Tại tăng thêm Bussora xích tử chi tâm, cô Đài càng nghĩ vẫn còn không biết rõ làm như thế nào bình phán Bussora. Có lẽ trước mắt cái này một mặt kiên nghị người trẻ tuổi. Đã không thể dùng đơn thuần thiện ác tới phân chia. Dùng tà chữ này hình dung ngược lại là rất thích hợp. Đằng sau Bussora hành vi cũng xác nhận điểm này. Hắn đưa ra đem chính mình toàn bộ siêu năng lực hiến tế cho Bussora. Mà Bussora cuối cùng chủ động nhượng bộ, để cô Đài chỉ cần đem trong cơ thể một nửa siêu năng lực hiến tế cho hắn là được. Cái này khiến cô Đài trong lòng vô cùng vui mừng. Dù cho có được để cho người ta khó mà dễ dàng tha thứ mặt tối, nhưng là có được cực độ thuần túy xích tử chi tâm Bussora, cũng không phải là một cái tuyệt tình tuyệt tính người. Bề ngoài là lạnh lùng nhưng là tâm vẫn là có nhiệt độ. Đúng là như thế, cô Đài đối Bussora kế thừa hắn siêu năng lực quyết định lại trở nên kiên định mấy phần. Siêu năng lực giả có được lực lượng cường đại vẫn là bị xã hội này chỗ mâu thuẫn thậm chí bài xích. Có lẽ Bussora dạng này tâm tính ngược lại sẽ để hắn càng thêm an toàn sinh tồn đi. Dù sao liên minh đối siêu năng lực giả thái độ một mực rất mơ hồ. Hắn thật phi thường thưởng thức người trẻ tuổi trước mắt này. Có thể tìm tới dạng này một cái truyền nhân y bát. Hắn cảm giác vô cùng vui mừng. Bussora không biết là siêu năng lực hiến tế cũng không phải trong tưởng tượng sự tình đơn giản như vậy. Đem trong cơ thể siêu năng lực một nửa ngưng tụ thành siêu năng lực hạt giống hiến tế cho hắn. Cái này căn bản là cô Đài lừa hắn. Hiến tế bản ý chính là đem trong thân thể toàn bộ lực lượng hoàn toàn hiến tế cho một phương khác, mà lại đem siêu năng lực hiến tế qua đi, liền rốt cuộc không có khả năng tu luyện ra siêu năng lực. càng thêm hung ác chính là hiến tế qua siêu năng lực về sau. Dù cho chính mình trước kia là cường đại tới đâu siêu năng lực giả, sau này sinh hạ hài tử trong cơ thể cũng sẽ không có siêu năng lực huyết thống. Đây mới là siêu năng lực hiến tế bị liệt là cấm thuật căn bản nguyên nhân. Tại siêu năng lực trong gia tộc hiến tế là tuyệt đối cấm kỵ. Này lại tuyệt hậu, còn gần đất xa trời đã có hậu đại lão nhân, cũng sẽ không đem siêu năng lực hiến tế cho dòng dõi hoặc là những người khác. Bởi vì hiến tế làm trái thiên địa vận hành quy tắc, tức là nghịch thiên hành sự, hậu đại cũng sẽ nhận nguyền rủa. Busora đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất, tiếp xuống chính là chờ lấy hắn hiến tế đi qua siêu năng lực hạt giống vững vàng cất giữ trong Busora tinh thần chi hải bên trong. Chính Busora vừa thức tỉnh siêu năng lực sẽ không bài xích siêu năng lực hạt giống, mà là học được từ siêu năng lực hạt giống bên trong hấp thu lực lượng tăng trưởng tự thân. Đồng thời tại tinh thần chi hải bên trong dựng dục ra thiên phú siêu năng lực chấm nhỏ về sau. Lần này siêu năng lực hiến tế cùng thức tỉnh nghi thức coi như thuận lợi hoàn thành. Cô Đai nói siêu năng lực hạt giống đâu? Tinh thần chi hải bên trong vì cái gì không có siêu năng lực hạt giống? Đây là có chuyện gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.